em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, chú thích, 1, decanter, còn gọi là bình gạn, loại bình thủy tinh đáy bè, cổ thót, miệng hơi loe, dùng để rượu, thở, cho dậy mùi, bớt chát và lắng cặn. 2, con vật trong truyền thuyết một số nước Á Đông, Trung Quốc, Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dạng giống con heo vòi, chuyên ăn giấc mơ, nhất là ác mộng. Cách chương.